Chương 1511 Vạn Ma Điện. Nơi đây là một tòa cự điện u ám. Trong cự điện tràn ngập hắc ám, hắc khí bay lên tựa như có thể thôn thiên diệt địa hết thảy sinh cơ, lộ ra âm u mà lạnh lẽo. Trong cự điện, từng tầng hắc sắc thạch tọa trùng điệp về phía sau, mà lúc này trên mỗi tòa hắc sắc thạch tọa đều có thân ảnh. Quanh những cái thân ảnh này lượn lờ âm u, khí tức tà ác khiến cho không gian nơi này hơi chấn động. Toàn bộ cự điện tràn đầy khí tức tà ác làm người ta run sợ, tựa như vạn ma chi điện. Ở trung tâm cự điện có 32 đạo vương tọa màu đen xếp thành hình vòng cung dọc theo hai bên. Trên những vương tọa này đều có một thân ảnh, thân hình ảnh khổng lồ. Mà ảnh phun ra nuốt vào ngập trời ma khí, tạo thành từng tòa ma tượng bất động phía sau, tán ra vô biên vô tận kinh khủng ma uy. Mà dưới uy thế của 32 đạo ma ảnh, những bóng đèn khác trong cự điện đều là cúi đầu biểu lộ kính sợ. Ở vị trí trung ương của 32 đạo ma ảnh là một ma ảnh toàn thân có ma viêm bốc lên. Ma viêm thi thoảng lộ vẻ đen kịt như mực, thỉnh thoảng lại tản ra ánh sáng trắng loáng. Hai thứ lưu chuyển biến hóa cực kỳ quỷ dị. Dưới ma viêm, một cái ánh mắt không chút tình cảm bắn ra. Nơi ánh sáng quét qua, cả không gian đều hơi run rẩy giống như đang sợ hãi. Người đến đều đông đủ đi. Thanh âm mờ ảo trầm thấp, chậm rãi từ ma viêm truyền ra. Trên ma điện bên cạnh là một thân ảnh bào phủ ác bào. Đó thân ảnh này khẽ gật đầu lộ ra khuôn mặt tái nhợt. Chỉ là đôi con ngươi kia hiện lên từng cái vòng xoáy màu đen cực kỳ quỷ dị. Giữa cái vòng xoáy lộ ra vẻ quỷ dị không có cách nào hình dung, khiến người ta chỉ nhìn qua một chút cũng là bị lạc trong đó. Ma mục như vòng xoáy kia quét nhìn ma viêm ma ảnh một cái, sau đó gương mặt tái nhợt lộ ra nụ cười, thanh âm ôn hòa nói: Thiên ma tộc ta lần này cũng không tới chứ à? Cách đó không xa, một đạo ma ảnh mở miệng: Thì ma tộc ta cũng tới. Đạo ma ảnh này quanh thân có kinh khủng thi khí lượn lờ, thi khí tràn ra ngay cả không khí cũng hóa thành màu xám trắng. Nếu mục trần có mặt ở đây có thể nhận ra đạo ma ảnh này là kẻ lúc đầu ở hạ vị diện xuất thủ với hắn, sau đó bị võ tổ ngăn cản, hắc thì thiên ma đế. Mà sau hắn 32 đạo ma ảnh trên ma tọa đều là theo thứ tự mở miệng, bọn họ đang đại diện cho lực lượng lỏng cốt của ngoại vực tà tộc 32 đại tộc. Vì thế ma khí trên toàn bộ vạn ma điện trở nên cường thịnh. Thái tộc trưởng chư tộc đều tới đủ. Ma ảnh cầm đầu quanh thân bốc lên hắc bạch ma viêm, mới nàng khẽ gật đầu, rồi sau đó thanh âm mờ nhạt quán vàng tới từng góc của không gian u ám. 3 tháng sau, đại thiên minh ước của đại thiên thế giới lần nữa bắt đầu. Theo thanh âm vừa nói ra trong đại điện, mắt 31 ma ảnh ở ma tọa là có mà quàng hiện lên, dường như là tàn ra ý lạnh lẽo khôn tả. Rốt cuộc ngày này cũng tới. Thanh âm ầm trầm của hắc thi thiên ma đế vang lên, quanh thân thi khí sôi trào kịch liệt, mơ hồ tản ra vô số thi ảnh. Chúng ta yên lặng mấy vạn năm cũng nên dục dịch, để cho thiên đại thiên thế giới kia bao trùm trong nỗi sợ hãi ngoại vực tà tộc ta. Trên một tòa ma tọa cũng có một đạo ma ảnh mở miệng. Đạo ma ảnh này hai tay to dài, móng tay u hắc hơi lướt qua, ngay cả không gian dễ dàng bị xé rách, mơ hồ đã tản ra sự sắc bén kinh khủng. Đạo ma ảnh này là tộc trưởng Đào Ma tộc, một trong 32 đại tộc Trảm Thiên Ma Đế. Trong vạn ma điện, những ma ảnh khác cũng phát ra tiếng ma khiếu đầy tràn ý sát lục. Trên ma tọa cầm đầu thân ảnh hừng hực ma viêm xòe bàn tay ra, nhất thời tất cả ma khiếu yên tĩnh, hiện lộ ra uy nghiêm của hắn. Đạo ma ảnh này là tộc trưởng Thánh Ma tộc, đứng đầu trong 32 đại tộc Thánh Thiên Ma Đế. Mà vị thiên tà thần có thể ép bất hủ đại đế dùng sinh mạng mới phong ấn được kia, chính là xuất thân từ Thánh Ma tộc. Cho nên trong ngoại vực tà tộc, Thánh Ma tộc là địa vị lãnh tụ. Trong thời gian thiên tà thần bị phong ấn, chính là vị Thánh Thiên Ma Đế này thống suốt vạn ma. Các người chớ kinh thường đại ma. Đại thiên thế giới hiện giờ, theo tình báo, dù hiện giờ đại thiên thế giới không có cường giả như bất hủ đại đế, nhưng mà vẫn là cường giả như mây. Trong đó đầu tiên phải kể tới Viêm Đế cùng Võ Tổ. có thể nói là mối uy hiếp lớn nhất với ngoại vực tà tộc ta. Trong mắt Thánh Thiên Ma Đế có ma viêm hắc bạch tuần hoàn thiêu đốt trầm giọng nói. Trước người đã từng âm thầm giao thủ với viêm đế kết quả thế nào? Bên cạnh tộc trưởng Thiên Ma tộc, vòng xoáy chuyển động chậm rãi mở mệnh. Trong 32 đại tộc, Thiên Ma tộc đứng hàng đầu, thực lực mạnh mẽ là vị tộc trưởng Thiên Ma tộc này càng là không kém Thánh Thiên Ma Đế. Đồng thời được xưng là Ám Thiên Ma Đế, có thể thấy được hắn mạnh mẽ. Vì nguyên do thân phận cho nên vị Ám Thiên Ma Đế này cũng biết. Mười mấy năm trước, Thánh Thiên Ma Đế từng âm thầm giao thủ với Viêm Đế, trước điều hai bên là im lặng mà thôi. Ma Viêm trong mắt Thánh Thiên Ma Đế bừng lên nói, vị Viêm Đế này đúng là không tầm thường. Hơn nữa trên viêm trì nhất đạo có thành tựu cực kỳ kinh khủng, cho dù là Thánh Viêm Ma Đế ta cũng không làm gì được hắn. Lời vừa ra, đông đảo ma ảnh trong vạn ma điện đều là chấn động, thậm chí có ngay cả hơn 32 pho tượng sau lưng, những ma ảnh khổng lồ đều là chấn ra chuyển dao động. Ngay cả Thánh Ma Viêm cũng không làm gì được người này. Những ma ảnh này nước mắt nhìn nhau, mắt trở nên ngưng trọng một ít, bởi vì họ hiểu rõ Thánh Viêm Ma Đế của Thánh Thiên Ma tộc có bao nhiêu bá đạo, coi như cường giả ngang cấp cũng không dám tùy tiện đón đỡ. Thế mà không thể làm gì nổi Viêm Đế kia. Xem ra đại thiên thế giới này cũng có chút nội tình, còn bị võ tổ nổi danh cùng Viêm Đế kia sợ là khó đối phó. Nghe vậy, Hắc Thi Thiên Ma Đế âm lãnh mở miệng. Võ tổ kia ta cũng từng đối mặt, cho ta áp lực rất lớn, nhưng là bản tôn đánh nhau ta sợ là địch không có lại. Tiếng nói dừng một chút, mắt âm trầm của Hắc Thi Thiên Ma Đế chợt quét qua một góc trong vạn ma điện, lạnh lùng nói, nghe nói võ tổ kia tới từ Hạ Vị Diện, năm đó Hạ Vị Diện kia bị dị ma tộc phát hiện ra, cố gắng xâm chiếm kết cục các người, hạ thủ không sạch sẽ, không chỉ là không đắc thủ, ngược lại để sát tinh này mò tới đại thiên thế giới, thật là thành sự không có, bại sự có thừa. Trong vạn ma điện, đồng đảo ánh mắt nhìn về góc đó, chỉ thấy nơi đó một đạo ma ảnh. Mà lúc này đạo ma ảnh này hơi phát run, quanh thân ma khí phun ra hiện nộ tâm dao động. Đạo ma ảnh này là tộc trưởng hiện tại của dị ma tộc. Trong những ngoại vực tà tộc, thực lực của hắn được coi là bình thường, so với tộc trưởng 32 đại tộc mà nói càng chênh lệch cực lớn. Cho nên khi nghe tới Hắc Thi Thiên Ma Đế trách cứ, hắn cũng không dám phản bác, chỉ có thể nhắm mắt chịu lấy. Chỉ là trong đầu hắn là tràn đầy tức giận cùng ủy khuất. Xâm chiếm Hạ Vị Diện là việc tất cả ngoại vực tà tộc ở đây đều làm. Chỉ là không biết vì sao dị ma tộc họ là xui xẻo như thế, nhắm chúng ngay cái Hạ Vị Diện đó, mà trong đó sinh ra một cái võ tổ kinh khủng như vậy. Hiện giờ hắn là tiến vào đại thiên thế giới, trở thành đại địch của ngoại vực tà tộc họ. Chuyện đã rồi, có nói nhiều cũng vô ích. Thánh Thiên Ma Đế vất tay ngăn cản Hắc Thi Ma Đế, mắt âm trầm ùa thầm, hờ hững nói, Viêm Đế võ tổ đúng là uy hiếp, có điều chỉ cần thần của chúng ta có thể xé rách phong ấn thoát ra, muốn mạt sát họ cũng là dễ như trở bàn tay. Truyền ánh xuống, bắt đầu tới bây giờ, tiến công quy mô võ cảnh cùng vô tận hòa vực, sát sao quấn lấy Viêm Đế cùng võ tổ, làm họ không thể tới nơi phong ấn. Dạ. Trong vạn ma điện nhất thời là vang từng tiếng hô đáp lại, ma khí bay lên. Thánh ma dù đã kiềm chế được Viêm Đế cùng võ tổ, nhưng trong phòng ấn thần có thế giới trận của Bất Khổ Đại Đế dùng sinh mạng bố trí ra, có khi chúng ta tới gần là bị bài xích, sao có thể giúp thần xé phòng ấn. Mai nói chuyện, quanh thân tàn ra ức vạn đạo ma quang, phía sau lưng hắn không gian bà đáng tự như là ẩn chứa ma hải, ma uy kinh người. Mà đạo ma ảnh này chính là tộc trưởng Linh Ma tộc, một trong 32 đại tộc Linh Thiên Ma Đế. Thánh Thiên Ma Đế mí mắt hơi cụp nói, những thứ này ta tự có mưu đồ, chưa bị hết thảy cứ theo kế hoạch là được. Các người chỉ cần nhớ, đây là cơ hội cuối cùng của tộc ta, dù chúng ta chiếm được một nửa đại thiên thế giới, dù sao cũng là kẻ ngoại lai, vẫn luôn bị thế giới này bài xích, trước khi chúng ta chiếm hoàn toàn mới có thể an mòn thế giới, chưa để cắm rễ, cải thiên hoán địa. Nếu không vạn năm sau, không cần người đại thiên thế giới xuất thủ, chúng ta cũng dần dần bị đại thiên thế giới này bài xích cùng tịch hóa. Nghe lời, trong mắt tất cả ma ảnh tại đây là phát ra hung quang cùng hàn khí kinh người. Đi đi, Thánh Thiên Ma Đế không có nhiều lời, nhàn nhạt một lời hạ xuống, đông đảo ma ảnh đứng dậy, hướng phía hắn cùng kính thi lễ, sau đó hóa thành ma quang chập chờn biến mất. 32 tộc trưởng đại tộc kia lục tục đứng dậy vượt không mà lên, mang theo ngập trời dao động ma khí. Ngắn ngủi mười mấy hơi thở trong vạn ma điện, trống trơn, Thánh Thiên Ma Đế ngẩng đầu, con người hừng hực của ma nhìn ma viêm. Phương hướng đại thiên thế giới, mắt tràn đầy cuồng nhiệt cùng điên cuồng. Tà thần, khi ngày trở về chính là ngày đại thiên thế giới này bò lổm ngổm dưới chân tộc ta. Đến lúc đó nhất định phải bắt vô số sinh linh đại thiên thế giới vì phong ấn ngày 49.000 năm mà trả ra giá lớn bằng máu. Trước 1512, an bình. Dòng sông linh lực cuồn cuộn chảy, bọt sóng cuộn trào, phun ra linh lực bàng bạc tinh thuần, ngưng tụ thành sương mù phiêu tán ra, khiến cho toàn bộ thiên địa trở nên thành tần không linh. Tại thiên la đại lục thượng cổ thiên cung, trên từng cái tòa thạch đài hai bên bờ sông, từng đạo thân ảnh trẻ tuổi yên tĩnh ngồi xếp bằng, phun ra nuốt vào, hút lấy thiên địa linh lực xen luyện bản thân. Nơi xa hơn là bóng người chớp động, tiếng quát điên hồi, chính là nơi diễn võ. Thượng cổ thiên cung hiện giờ sớm không còn tĩnh mịch như trước. Cùng với việc mục phủ nhanh lớn mạnh, nơi đây lần nữa bừng bừng sức sống, thậm chí náo nhiệt hừng thịnh ấy là so sánh được với thượng cổ thiên cung thời cường thịnh. Dù sao thượng cổ thiên cung tuy là uy danh hiển hách, nhưng cơ bản chỉ là dựa vào một mình thiên đế trèo trống. Dưới hắn các vị điện chủ tuy là nhân vật thiên kiêu nhưng họ còn chưa kịp trưởng thành đã gặp ngoại vực tà tộc tiến công. Nơi tầm mắt xa hơn là một tòa sơn khâu cao vút. Trên sơn khâu là một đạo thân ảnh có vẻ lười biếng, mắt thản nhiên nhìn tám huyền náo quảnh dòng sông linh lực kia. Người này tự nhiên là Mục Trần. Nhìn từng thần trẻ tuổi non nớt quanh dòng sông, mắt Mục Trần toát ra vẻ vui vẻ nhảy nhẹ. Những năm tháng qua, mục phủ trong tay hắn cũng dần dần lớn mạnh. Dù là phần lớn thời gian hắn phủi tay làm trưởng quầy, nhưng lại có chút cảm giác thành tựu khó tả. Dù sao ngay cả hắn cũng chưa hề ngờ tới, mục phủ ban đầu vốn chỉ là tùy ý đưa ra cái ý tưởng thành lập, vậy mà mấy năm sau trở thành một phương cự phách hùng bá thiên la đại lục. Khi Mục Trần có năng lười biếng quan sát, bất chợt phát hiện những cái tu luyện đài lời xa mơ hồ có xôn xao. Tiếp sau đó hắn thấy thân ảnh xinh đẹp ưu nhã giống như rảnh rỗi lững thững lướt qua, hấp dẫn mọi ánh mắt trong thiên địa. Đó thân ảnh xinh đẹp kia mặc y phục màu đen, váy thêu kim tuyến theo gió nhẹ bay, hiện lộ ra vẻ tôn quý, đường cong mê người, khuôn mặt tinh xảo cũng mang theo nụ cười hăng hái, quan sát mảnh thịnh địa tu luyện so người thường cố gắng tạo ra. Tất cả thiếu niên nén nén quan sát thân ảnh ưu nhã, có lúc ánh mắt trong veo chỉ là lướt qua cũng đủ là họ tìm đập run lên, không dám nhìn thẳng, giống như chỉ một ánh mắt xã hội là giống như khinh nhờn. Mà thiếu nữ kia mắt lộ mơ ước, thiếu nữ trước mắt nắm các nàng tự ti mặc cảm, đồng thời khiến các nàng sinh lòng hướng tới, các nàng hy vọng sau này cũng có khí chất như nàng, ưu nhã mà xinh đẹp. Đó thân ảnh dường như chỉ đã dạo qua, mà khi nàng đi xa, từng đạo ánh mắt lưu luyến mới bất giác thu hồi. Mục Trần cười tít mắt nhìn thân ảnh xinh đẹp ưu nhã, thiếu nữ chậm rãi tới, cuối cùng đi lên sơn khâu, đứng cạnh hắn, khùm tay trước mắt ngắm nhìn thượng cổ thiên cung, yêu kiều cười. Cái mục phủ này của người phát triển cũng không có tồi. Mục Trần gật đầu một cái, trợn là vẻ mặt thành thật. Đây tất cả là do để tạo cơ nghiệp cho con cháu chúng ta sau này. Khuôn mặt Lạc Ly nhất thời đỏ lên, thẹn thùng nhìn chằm chằm Mục Trần cái. Ngươi nói vớ vẩn cái gì vậy? Ai có con với ngươi? Lạc Ly xưa này là ưu nhã trong trẻo lạnh lùng, bị Mục Trần mặt dày hơn da trâu nói một câu khiến mặt đỏ bừng. Giữa hai người ngay cả ranh giới cuối cùng còn chưa có bước qua, hắn đã bắt đầu nghĩ bước kế tiếp. Mục Trần ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ thẹn bừng hiếm thấy, lòng lại dâng đến một cỗ lửa nóng, thân thể nhào tới, tay ôm bờ eo thêm mềm mại của Lạc Ly, hai người ngã xuống mặt cỏ. Thời điểm ngã xuống, Mục Trần ngã xuống để Lạc Ly đè lên người hắn. Đột nhiên tập kích khiến Lạc Ly khẽ kinh ngạc, tay chống lồng ngực Mục Trần, thân trên hơi sướn cao, khẽ cắn răng ngả hận hận nhìn Mục Trần chằm chằm. Mục Trần hưởng thụ cảm giác mềm mại đè trên người, còn người đen nhánh như có lửa đốt, gắt gao nhìn Lạc Ly nói, hay là chúng ta cố thử một cái. Cố thử cái gì? Lạc Ly ngẩn ra. Có con à, Mục Trần nghiêm trang nói. Vậy mà khi hắn nói rằng, cô gái trong lồng ngực đột nhiên đỏ bừng mà giống như bị lửa đốt. Soạt, sau đó khuỷu tay Lạc Ly hung hăng đánh trên bụng Mục Trần. Mục Trần nhất thời hít hơi lạnh, khuôn mặt tuấn giật dường như méo mó. Để cho người đùa bỡn lưu manh. Lạc Ly đỏ mặt giận Mục Trần một cái. Nàng từ nhỏ tới lớn đều là ở Lạc thần tộc là hoàng nữ, sau đó càng là trở thành thái linh của tộc thánh nữ. Người khác nói chuyện với nàng là khiếp sợ, dùng nhàn củ khí chất của nàng biểu hiện tào nhã lễ độ không dám mạo phạm. Cho nên đối mặt với tên mục trần hành vi có chút lưu manh kia, nàng là lập tức có chút chịu không nổi, bị hành hung một trận. Mục trần đau khổ oan ức nói, đùa bỡn với lão bà mình cũng không được. Nặc Ly liếc hắn chợt cười, chờ đến lúc người tới lạc thần tộc ta cầu hôn rồi nói. Mục trần xoa xoa bộ gương mặt buồn bực nằm trên đất, mắt thất thần nhìn bầu trời, nhìn bộ dáng tội nghiệp đáng thương của hắn. Dù đã biết hắn đang diễn, nhưng Nặc Ly là nhịn không được mỉm cười, sau đó lại có chút hơi đau lòng. Vì thế sóng mắt nàng lưu chuyển chợt cúi đầu, môi đỏ thắm mọng lướt xẹt qua đôi môi mục trần. Cảm giác mềm mại tươi mắt trong nháy mắt khiến mục trần sửng sốt lúc lâu, sau đó lè lưỡi tham lam liếm một cái, sau đó mắt hừng hực cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi của Lạc Ly nhìn. Nhưng mà đối với ánh mắt tham lam của hắn, Lạc Ly coi như không thấy, vén mái tóc đang rủ xuống, ô nhã bên cạnh như chưa chuyện gì xảy ra. Nhìn thân ảnh mảnh khảnh kia, lại ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra từ trên người Lạc Ly, mục trần chợt nở nụ cười, dục hỏa trong mắt giận đã thay vào đó là sự tĩnh lặng. Hắn co người, đem đầu đặt trên đôi chân ngọc thon dài của Lạc Ly, khẽ, hai mắt khép hở, lẩm bẩm nói, kể từ sau khi ngươi rời Bắc Thương Ninh Viện, ta vẫn luôn chờ đợi khoảng khắc này. Thân thể mềm mại của Lạc Ly khẽ run cúi đầu xuống, nhìn khuôn mặt trẻ tuổi tuấn giật kia, mặc dù vẫn là tràn đầy nhuệ khí, nhưng mà mắt khép hở lại lộ ra một tia mỏi mệt mà người thường khó có thể phát hiện. Cái này khiến sống mũi Lạc Ly hơi cay cay. Mục Trần hiện ra là cường giả đỉnh phong chân chính của đại thiên thế giới, thanh danh hiển hách, vạn người kính sợ, vậy mà cũng không ai biết dưới những thành tựu này là hắn bỏ ra bao nhiêu cố gắng. Nàng còn nhớ năm đó ở Bắc Thương Linh Viện, khi Lạc Thiên Thần mang nàng đi, mắt người thiếu niên đó nhìn thân ảnh nàng rời đi chứa chất bao nhiêu cô đơn cùng tịch mịch. Khi đó thiếu niên hắn hướng về phía nàng nói, cuối cùng có một ngày hắn là trở thành cái thế cường giả như vậy, cũng không còn ai có thể mang nàng rời khỏi hắn. Chỉ là con đường kia tràn đầy chông gai, gian nan trắc trở. Nàng thích Mục Trần là bởi thiếu niên từng gặp trong Ninh Nộ đó luôn mang theo nụ cười tự tin có thể lây sang cả nàng, khiến cho nàng sinh ra lòng tin vô hạn đối mặt với mọi gian khó. Cho nên nàng luôn luôn lo lắng trên con đường truy cầu cái thế cường giả kia, Mục Trần mất nụ cười tự tin sáng láng, trở nên vết thương chồng chất không giống lúc trước. Cũng may điều ấy không có xảy ra. Lạc Ly đưa tay vuốt khuôn mặt Mục Trần, miệng lờ ra nụ cười khẽ, xinh đẹp khiến cho thiên địa thất sắc. Mục Trần, có biết chuyện khiến ta hạnh phúc nhất là gì không? Không phải là cứu vớt Lạc thần tộc, cũng không phải trở thành thánh nữ thái linh cổ tộc, mà năm đó ở Linh Lộ gặp được người. Lúc này trời cao đất xa, gió nhẹ phật qua đỉnh núi, bên tai có thanh âm êm ái của cô gái kia truyền tới, khiến nội tâm Mục Trần như bị cái gì đó hùng hằng đánh trúng, một cỗ tình cảm dâng trào cơ thể. Mục Trần mở mắt nhìn dung nhan tinh xảo đáng yêu, nhìn về phía vô số thần ảnh non nớt quanh dòng sông linh lực, chợt cười một tiếng. Bên cạnh hắn có điều tốt đẹp như vậy, hơn nữa còn đáng giá choán bảo vệ, cho nên hắn làm thế nào để cho những thứ này bị phá hủy, dù là kẻ đấy có nàng ngoại vực tà tộc đáng sợ. Mục Trần hít sâu một hơi, hướng phía Lạc Ly nói, Lạc Ly, đại thiên minh ước nếu yên ổn vượt qua, vậy cả cho ta đi. Nhìn nụ cười trên mặt Mục Trần, Lạc Ly khẽ cắn môi, sau đó khuôn mặt đỏ ửng khẽ gật. Mái tóc bạch kim dưới ánh mặt trời lấp lánh khinh thoảnh như hào quang. Chương 1513, tả mà xuất hiện. 3 tháng thời gian từ từ trôi qua. Trong 3 tháng này, không khí trên đại thiên thế giới từ từ trở nên ngưng trọng, mà nguồn gốc của nó tới từ việc giao giới giữa đại thiên thế giới cùng ngoại vực tà tộc. Gần đây không ngừng phát sinh đại chiến, thậm chí võ cảnh cùng vô tận hỏa vực là người trấn thủ biên giới càng là trở nên thành cái gai trong mắt ngoại vực tà tộc. Vô số tà ma cuốn tới điên cuồng triển khai thế công đối với hai phe siêu cấp thế lực đứng đầu trên đại thiên thế giới. Thì nói đại thế công này không thể dung chuyển vô tận hỏa vực. Võ cảnh đang có Viêm Đế cùng võ tổ trấn giữ, nhưng động cơ âm thầm ẩn chứa trong đó là chuyển khắp đại thiên thế giới. Hiển nhiên ngoại vực tà tộc yên lặng mấy vạn năm đã bắt đầu dục dịch. Sau khi biết được điểm này, tất cả thế lực trên đại thiên thế giới hoảng sợ trong lòng, khó tránh được cái chút kinh hoàng. Dù sao hung danh của ngoại vực tà tộc thực quá thịnh, cho dù ở thời kỳ thượng cổ cũng là khiến cho đại thiên thế giới máu chảy thành sông, một số cường giả vẫn là có thể nói là kiếp nạn. Mà hôm nay ngoài vực tà tộc trở mình, tất cả dấy lên một cái hồi gió tanh mưa máu, thậm chí không chừng vô số sinh linh trên đại thiên thế giới sẽ có cái cảnh phá hủy diệt tuyệt. Một cảm giác tai ương lặng lẽ chuyển xa khắp đại thiên thế giới, khiến vô số người âm thầm chấn động, nhân tâm bàng hoàng. Thiên Na đại lục, tổng bộ Mục phủ, bên ngoài chủ điện, Mục Trần nhìn đông đảo cường giả Mục phủ, dẫn đầu là Mạn Đà La cùng Cửu U. Hiện tại Mục phủ đã trở thành bá chủ chân chính của Thiên Na đại lục, tất cả thế lực hàng đầu đều đã thần phục. Đặc biệt khi chiến tích Mục Trần ở Ma Hà cổ tộc truyền ra, những vẻ siêu cấp thế lực vốn là tâm tư khác với Thiên Na đại lục đều phải hoàn toàn nguội lạnh. Bởi họ hiểu hiện giờ Mục Trần hoàn toàn quật khởi, nói về thực lực trên đại thiên thế giới cũng đủ đứng hàng đầu. Thêm cả bối cảnh của bản thân hắn, hùng bá Thiên Na đại lục đã là việc nước chảy thành sông. Cho nên hiện tại thủ lĩnh các phe thế lực hàng đầu của đại thiên là đại lục đều là tề tụ nơi này, đội hình tỏ ra tương đối cường hãn cùng hoành tráng. Trước này ta tới Bắc Hoàng Khẩu, các người trấn thủ Thiên Na đại lục cần đề phòng vạn phần, lúc nào cũng sẵn sàng tiến vào trạng thái chiến tranh. Mục Trần nhìn đông đảo dưới trướng, sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói: chuyến đi Bắc Hoàng Khẩu lần này nhất định không an bình. Ngoài vực tà tộc chắc chắn là nghĩ các biện pháp phá hủy phong ấn, cho nên giữa hai bên nhất định là bộc phát giao phong kịch liệt. Cũng không biết đến lúc đó kết quả như thế nào. Bất kể ra sao, thân là Mục phủ chi chủ, hắn phải tính tới trường hợp xấu nhất, cho nên nhắc nhở đông đảo thế lực dưới trướng Mục phủ chuẩn bị sẵn sàng cho chiến tranh, tránh đến lúc xuất hiện mà tài lật đổ, lại đâm theo vết xe đổ của thượng cổ thiên cung. Dạ. Phía dưới đông đảo cường giả đều là nghiêm nghị lên tiếng. Trong khoảng thời gian này, nhưng mà tài náo động trên thế giới, họ đều đã biết đối mặt với kiếp nạn có thể quét sạch toàn bộ đại thiên thế giới, không ai có thể mang tâm tình buông lỏng đi đối ứng. Dù sao sơ sẩy một cái, toàn bộ đại thiên thế giới cũng có thể bị tuyệt diệt. Đây mới thực sự là nguy cơ tuyệt diệt. So sánh với nó, tranh chấp giữa bất kỳ thế lực nào cũng có thể gác sang một bên. Mà thời điểm thế này, những thủ lĩnh thế lực hàng đầu Thiên Na đại lục cũng suýt xoa, có chút may mắn. May là trước khi cài kiếp tới, Thiên Na đại lục bọn họ cũng xuất hiện một vị bá chủ. Nếu không, Thiên Na đại lục chia năm xẻ bảy, đến lúc đó nếu ngoại vực tà tộc thực sự xâm lược tới, tất cả các thế lực trên Thiên Na đại lục là chịu không nổi một cách bị chúng thuận tay mà sát, hóa thành huyết hải. Mà bây giờ Mục Trần có thể sánh ngang cường giả đỉnh phong thánh phẩm Thiên Chí Tôn, chiến lực mạnh mẽ, dưới sự thống lĩnh của hắn, dù đạt tới lúc đó Thiên Na đại lục có bị ngoại vực tà tộc tiến công, hẳn cũng có sức chống cự. Cho nên lúc này đối mặt với Mục Trần, tất cả các thủ lĩnh thế lực hàng đầu tại đây đều ôm một cái tia kính sợ cùng thành tâm thần phục. Mục Trần khẽ gật đầu, xoay người lại phía sau lưng Mục Phong, híp mắt cười nhìn cảnh này, thần sắc cảm tán. Tào Tử nhà mình năm đó rời Bắc Linh cảnh vẫn chỉ là một thiếu niên không chút căn cơ, thế mà hôm nay đã gây dựng sự nghiệp một phương như thế, thật là xuất sắc hơn lão cha như hắn nhiều nhiều lắm. Nhưng mà điều này cũng khiến cho lòng hắn tràn đầy tự hào. Mục Phong, ta dù là thực lực chẳng ra gì, con trai của ta lại là vương giả trong loài rồng. Chà, trong khoảng thời gian này, người cũng ở lại Mục phủ đi. Mục Trần cười nói với Mục Phong. Một tháng trước hắn mang Mục Phong tới Mục phủ ở, dù sao với Bách Linh đại lục thì ở đây vẫn là an toàn hơn rất nhiều. Mục Phong gật đầu một cái. Hắn biết con trai cùng lão bà của mình đi Bắc Hoàng Khẩu, dù mình không trợ giúp được, nhưng để có thể khiến họ bớt lo lắng cũng là một loại trợ giúp. Tiểu tử thối, cứ đi làm việc của người cho tốt, nhớ bảo vệ tốt mẹ người cho ta. Còn cả Lạc Ly, thân là nam tử, bây giờ người cũng phải gánh vác trách nhiệm này. Mục Phong thần sắc nghiêm túc nói. Mục Trần mỉm cười gật đầu một cái. Chà, mặc dù thực lực không có cao, nhưng tấm lòng là trách nhiệm đối với người thân là không thể nghi ngờ. Hắn năm đó một thân một mình nuôi dưỡng Mục Trần trưởng thành. Tính tình của Mục Trần hiện giờ là một phần rất lớn do sự giáo dục của Mục Phong. Chuẩn bị hành động thôi. Mục Trần không có trì hoãn thêm, mắt nhìn Lạc Ly cùng Thanh Diên Tịnh nói. Thanh Diên Tịnh cùng Lạc Ly đều gật đầu. Sau đó quanh thân ba người bộc phát ra linh quang, hóa thành ba đạo linh quang phóng trên cao, thoáng chốc biến mất ở chân trời. Đám Mạn Đà La cùng Cửu U nhìn thân ảnh họ biến mất, liếc mắt nhìn nhau, mắt đều là một mảng ngưng trọng. Các nàng hiểu sự tình ở Bắc Hoàng Khâu lần này liên quan tới tính mạng vô số sinh linh của đại thiên thế giới. Mà trong lúc đám Mục Trần hành động, trên đại thiên thế giới chợt rất nhiều dao động linh lực phóng lên cao, mang theo thế cường đại xoẹt qua thiên địa. phương hướng của những dao động cường đại đều giống nhau, chính là Bắc Hoàng Khẩu, đại thiên thế giới, vô tận hỏa vực. Đây là một mảng đại lục đỏ rực, trên đại lục nhiệt độ cao, nhiệt khí bốc lên, từng tòa núi lửa phun trào, nham tường nóng chảy như là sông. Ở trung tâm đại lục, từng ngọn núi lửa nối liền nhau, trong đó thành lập một cái tòa thành thị cực kỳ hùng vĩ, thành thị tựa như hoa sen có vẻ đẹp kỳ lạ. Mà lúc này đây, trên một tòa đài cao trong thành, một đạo thân ảnh đứng chắp tay, khí chất phóng khoáng. Dáng vẻ như vậy rõ ràng là Viêm Đế Tiêu Viêm. Hắn ngẩng đầu nhìn về hư không bên ngoài đại lục, nơi đó không gian không ngừng vặn vẹo, có ma khí ngập trời bốc lên, bên trong dường như có vô số ánh mắt tràn đầy tham lam cùng chém giết bắn ra. Ngoại vực tà tộc này thật coi vô tận hỏa vực ta là cái đinh trong mắt. Sau lưng Viêm Đế, một cái lão giả tóc bạc vẻ mặt ngưng trọng, gương mặt quen thuộc là lão sư của Viêm Đế Dược Trần. Hiện giờ là thời điểm đại thiên minh ước mở ra, vực ngoại tà tộc lại quy mô xâm phạm, hiển nhiên là bán lấy Tiêu Viêm ở chỗ này. Bên cạnh một cô gái thân thể mềm mại thon dài, váy lụa ôm sát phát họa đường cong kinh tâm động phách, xinh đẹp trí cực, gương mặt của nàng là cực kỳ yêu mị, trong cái mắt phượng sóng lưu chuyển, quyến rũ ngập tràn, mà thanh ngâm của nàng cũng mềm mại tựa như tơ, có thể nói là tuyệt thế vưu vật. Mà cô gái váy lụa mỏng này là chủ mẫu vô tận hỏa vực Thải Lân. Bọn chúng tính toán như vậy rõ ràng là ngoại vực tà tộc chắc chắn xuất thủ với Bắc Hoàng Khâu. Người lên tiếng là một tuyệt sắc giai nhân, nàng đứng cạnh Thải Lân, váy áo xanh nhạt, dung nhan tuyệt mỹ, khí chất thành đạo tựa như trích tiên, nàng tự nhiên là một vị chủ mẫu khác, vô tận hỏa vực Huân Nhi. Nghe lời hai vị ái thê, Viêm Đế cùng là nhẹ gật đầu, hai mắt nả híp nhìn vô tận hỏa vực ma khí trong hư không nói, truyền lệnh xuống, vô tận hỏa vực phòng bị cấp 1, tất cả thiên chí tồn tùy thời đợi lệnh. Phía sau có ánh lửa thoáng hiện, bóng người nhận lệnh biến mất. Đùng đùng, khi Viêm Đế nói xong, giữa hư không chợt có cái khe lớn xuất hiện, tiếp theo đó chỉ thấy vô số mảnh tràn ra như châu chấu, nhất thời toàn bộ thiên địa trở nên âm u. Đồng thời cùng lúc, ba đạo mảnh vô cùng to lớn chậm rãi từ cái khe bước ra, ma uy bao phủ thiên địa. Viêm Đế ngẩng đầu nhìn ba đạo mảnh cực lớn cười nhạt, vậy mà lại có tới ba trong 32 trưởng đại tộc cùng tới, ngoại vực tà tộc này cũng không biết là đang coi trọng ta hay là khinh thường ta đây. Võ cảnh, võ tổ Lâm Động sắc mặt bình tĩnh nhìn cái vết rách hư không, một số đạo mảnh xông ra, cũng có ba đạo mảnh cực lớn phá không tới. Phía sau lưng, hai đạo thân ảnh xinh đẹp đang đứng, người bên trái mặc y phục trắng, thân thể mềm mại thon dài, mặt lụa mỏng nhưng không che giấu được vẻ xinh đẹp tuyệt trần, tóc đen mềm mại trải xuống, bàn tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh, khí chất trong trẻo lạnh lùng tựa như nữ thần nguyệt cung. Thân ảnh xinh đẹp bên cạnh lại là mang mái tóc màu lam sậm, da thịt trắng nón gần như gió thổi qua có thể xé rách, chỉ là trên người nàng có hàn khí vô biên tản ra, tựa như có thể đóng băng vạn vật thế gian. Loại đóng băng đó khiến cho nàng mãi mãi giống như thiếu nữ năm tháng không đổi. Hai vị gia nhân này tự nhiên là hai vị chủ mẫu của võ cảnh, Lăng Thành Trúc cùng Ứng Hoàn Hoàn. Thiên tí thiên trí tồn bằng linh tộc ta cũng đã mang tới, thanh âm Ứng Hoàn Hoàn thành thúy lại tản ra hàn khí. Tất cả thiên trí tồn võ cảnh chuẩn bị chiến đấu. Tấm lụa mỏng trên mặt Lăng Thành Trúc khẽ sao động, giọng êm ái truyền ra. Võ tổ khẽ gật đầu, bàn tay xòe ra cầm tay hai nàng cười, không ngờ chúng ta lại có thể sánh vai nhau chiến đấu với những tà ma này. Yên tâm, lần này nếu như có việc ngoài ý muốn, tới là ta dùng tính mạng bảo vệ muội. Lăng Thành Trúc thản nhiên cười khẽ, mắt hơi cong. Võ tổ nghe vậy, mặt vốn kiên nghị nhất thời khổ xuống cầu xin tha thứ. Các làng đều là cô nãi nãi rồi, đừng có đùa với vậy, ta không chịu nổi. Lăng Thành Trúc khẽ phì cười bên cạnh. Ứng Hoan Hoan là hơi nhếch môi hơi nhẹ nói, như vậy không vui, năm đó ta cũng không để ý, không để tỷ tới cứu. Võ tổ cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai. Ba người trò chuyện một lúc, mặt võ tổ nghiêm nghị trở lại, ngẩng đầu nhìn ba đạo ma ảnh đạp không tới, xoay tay nhẹ nhàng nắm chặt, nhất thời một cây lôi trượng có sấm sét quấn quanh xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, trong con ngươi sắc đẹp sắc bén hiện lên một cái cỗ xào động vô cùng kinh khủng trong cơ thể hắn tản ra. Nhưng mà yên tâm, lần này không có ai có thể trước mặt ta tổn thương các nàng. Trong 1514, Bắc Hoàng Khâu. Bắc Hoàng Khâu nằm ở vùng đất trung tâm đại thiên thế giới. Ở thời thượng cổ, nơi này cũng từng là một mảng siêu cấp đại lục bát ngát vô tận, tên là Bắc Hoàng Đại Lục. thời thượng cổ Bắc Hoang Đại Lục không chỉ là không hoang vu, hơn nữa hầu như có thể coi là địa vực phồn hoa cùng cường đại nhất của đại thiên thế giới. Chớ điều khi ngoại vực tà tộc xâm lấn đại thiên thế giới liên tiếp bại lui, thấy các mấu chốt bất hủ đại đế động thần, cùng với vô số sinh linh thế lực, chủng tộc kết thành đại thiên minh ước, tạo thành đại thiên cung, cùng chống đỡ ngoại vực tà tộc. Lúc đó mới là dần hoàn thoát khỏi thế đụi bại. Sau đó ngoại vực tà tộc cùng với đại thiên thế giới quyết chiến, bất hủ đại đế cùng với thiên tà thần chiến tại Bắc Hoàng Đại Lục. Trận chiến ấy cả tòa siêu cấp đại lục này cứng rắn đánh vỡ, địa vực còn sót lại cũng trở thành Bắc Hoàng Khâu ngày nay. Kết quả của trận đại chiến ấy kết thúc bằng việc thiên tà thần bị phong ấn, Bắc Hoàng Khâu bị chính hệ của bất hủ đại đế, những thủ mộ nhân phong tỏa, cấm hết thảy người ngoài tới gần. Dĩ nhiên, nơi nguy hiểm thế này, dù là thiên chí tôn bình thường cũng không dám tùy tiện dính vào, cho nên không ai muốn tới. Đương nhiên, mỗi 1000 năm một lần tới đại thiên minh ước, đại thiên cung đã phát ra đại thiên thiếp, mời đông đảo thiên chí tôn của đại thiên thế giới tề tụ tại Bắc Hoàng Khâu, hợp lực thúc giục phong ấn nằm đó của bất hủ đại đế lại, ma diệt sinh mạng ấn ký của thiên tà thần. Đối với sự kiện ở tầng thứ quá cao như đại thiên minh ước, sinh linh cùng thế lực tầm thường của đại thiên thế giới dĩ nhiên không cách nào chạm tới. Chỉ những người biết nội tình mới hiểu được đại thiên minh ước 1000 năm một lần này rốt cuộc quan trọng bậc nào. Sự an toàn của toàn bộ đại thiên thế giới là dựa vào đó. Hơi lơ là chính là tai ương diệt thế. Dù sao nỗi sợ hãi nằm đó thiên tà thần để lại cho sinh linh đại thiên thế giới thật là quá sâu, cho dù là mấy vạn năm sau vẫn có vô số điển tịch ghi rõ ràng. Làm đó bất hủ đại đế liều mạng mới có thể phong ấn, nếu mà để hắn chạy thoát thì đại thiên thế giới hiện giờ cũng không có vị bất hủ đại đế thứ hai nữa. Đây chính là Bắc Hoàng Khâu sao? Ba đạo lưu quang phá không phá vỡ trùng tầng mây gió mạnh tiếp tới, liền thấy là một tòa đại lục đổ nát xuất hiện trong tầm mắt. Tòa đại lục này tàn phá không chịu nổi, hiện ra một màn đỏ sậm, cho dù là khoảng cách xa xôi mơ hồ có khí tức thảm thiết ngất trời bay lên. Linh quang xung quanh ba đạo lưu quang thu lại, hiện ra thân hình chính là ba người Mục Trần, Thanh Diên Tịnh, Lạc Ly. Lúc này Mục Trần có chút tò mò nhìn tòa đại lục bị tàn phá kia, hiển nhiên là tương đối hứng thú với nơi truyền thuyết bất hủ đại đế quyết chiến với thiên tà thần. Bên cạnh Thanh Diên Tịnh vẻ mặt ngưng trọng, gật đầu một cái, mắt tràn đầy kiêng kỵ nhìn phía Bắc Hoàng Khâu, bởi nàng mơ hồ cảm giác được mảnh đại địa đại lục đổ nát này lưu lại vài khí tức cực kỳ đáng sợ. Loại khí tức đó dù có là thánh phẩm đại tông sư như nàng cũng cảm thấy cảm giác áp bách tim đập mạnh. Nơi này thật đáng sợ, Mục Trần cảm thán một tiếng. Hắn lại chăm chú nhìn chằm chằm đại thiên địa đỏ sậm. Chẳng biết vì sao, càng tới gần nơi đây, hắn cảm thấy có chút sợ hết hồn hết vía, bởi hắn nhạy bén cảm giác nơi đây có một cái khí tức nguy hiểm, không có cách nào hình dung. Khí tức đó chỉ chút ít là đủ khiến cho da đầu hắn tê dại. Nơi này là nơi thiên tà thần bị phong ấn, tồn tại như vậy dù bị phong ấn vẫn có khí tức tản ra, cũng may là có đại trận của bất hủ đại đế bày ra áp chế. Nếu không, Bắc Hoàng Khâu này dù là có thánh phẩm cũng không dám dễ dàng đặt chân. Bên cạnh Thanh Diên Tịnh nhìn Mục Trần một cái nói. Mục Trần khẽ gật đầu, đang định nói chuyện thần sắc hơi động, ngẩng đầu nhìn về nơi xa, nơi đó cuồng phong bị xé rách, mấy đạo quang ảnh lướt qua. Quanh thân là tản ra dao động linh lực mạnh mẽ, rõ ràng thực lực đều là thiên chí tôn. Hiển nhiên theo thời gian gần tới, các cường gia đình phong nhận được đại thiên tiếp đều là chạy tới nơi đây. Nơi xa mấy cái thiên chí tôn kia cũng phát hiện ba người Mục Trần mắt đảo qua, chật mặt hiện vẻ kính sợ, xa xa ôm quyền tinh đế, hóa thành lưu quang bay về phía Bắc Hoàng Khâu. Xem ra trên đại thiên thế giới ta cũng có chút danh tiếng à. Mục Trần nhìn bóng lưng của họ, không nhịn được cười một tiếng. Hắn dĩ nhiên cảm giác sự kính sợ của những người kia với hắn, hiển nhiên mấy người đó là nhận ra thần phận họ. Họ hiển nhiên là kính sợ Tịnh Di, liên quan gì tới người chứ? Bên cạnh Lạc Ly thấy bộ dáng có chút tự đắc của hắn thì không khỏi chu chu cái miệng nhỏ xíu cợt nói. Mộc Trần hơi khựng lại, làm như hung ác nhìn Lạc Ly một cái. Thế nhưng nàng không sợ, ngược lại cười khúc khích, tiếng cười duyên dáng dễ nghe, chọc cho Mộc Trần có chút ngứa ngáy trong lòng. Thanh Diên Tịnh thì mỉm cười nhìn đôi tiểu tịnh lữ, liếc mắt đưa tình nói. Nhưng mà hiện giờ Trần Nhi đúng là có chút danh tiếng, chuyện ở Ma Ha Đại Lục huyền náo xôn xao. Bây giờ Thiên Chí Tôn trên đại thiên thế giới, có ai không biết truyền nhân vạn cổ bất hủ thân, ngay cả Ma Ha Thiên cũng không làm gì được. Mộc Trần ha hả cười một tiếng, không có quan tâm danh tiếng này lắm, chỉ là muốn trêu chọc Lạc Ly mà thôi. Đi thôi, chúng ta cũng xuống thôi. Mộc Trần phất phất tay, sau đó đi đầu bay xuống Bắc Hoàng Khẩu. Mà khi tới gần, thân hình của hắn dừng lại một chút, thần sắc trở nên ngưng trọng, bởi hắn cảm giác được trong hư không của Bắc Hoàng Khẩu tản ra cảm giác áp bách khiến hắn sợ hãi. Cảm giác đó dường như là chỉ cần sinh lòng tà niệm sẽ có một luồng sức mạnh vô biên hoàn toàn mà sát lấy hắn. Cẩn thận, đây là phong ấn trận bất hủ đại đế lưu lại. Thanh âm ngừng trọng quật Thanh Diên Tịnh chuyển tới. Tòa phong ấn trận này không chỉ phong ấn thiên tà thần, hơn nữa sẽ hình thành một cái tầng phòng ngự bên ngoài Bắc Hoàng Khẩu. Bất kỳ ngoại vực tà tộc nào tới gần đều là bị phong ấn đại trận mạt sát. Mà chúng ta chỉ cần buông lỏng thân thể, dùng linh lực bảo vệ thân thể là được. Mục Trần nghe vậy, quanh thân linh quang bộc phát, bảo vệ thân thể. Tiếp đó là thấy có cảm giác áp bách kinh khủng nhanh tiêu tan, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Sức mạnh thật kinh khủng, có phòng ngự thế này, đám ngoại vực tà tộc kia sao dám tới đây. Mục Trần thở dài nói. Thanh Diên Tịnh lắc đầu. Ngoại vực tà tộc quỷ dị tuyệt luân, sức mạnh phong ấn trận tuy đáng sợ, nhưng bọn chúng cũng không phải là đèn cạn dầu, không thể khinh thường. Mục Trần gật đầu một cái, lúc này thân hình họ mới rơi trên bầu trời của Bắc Hoàng Khẩu, ánh mắt nhìn xuống, sau đó hơi ngẩn ra. Chỉ thấy trên cả vùng đất kia tàn phá, sừng sững từng phần mộ, từ núi mà thành, sơn mộ trùng trùng điệp điệp, thẳng tới cuối tầm mắt. Đây đều là những cường giả vẫn lạc trong đại chiến thời thượng cổ. Thanh Diên Tịnh vẻ mặt nghiêm trang nói. Mộc Trần thân sắc ngưng trọng, có thể chôn ở đây, tất nhiên khi còn sống cũng không phải hạng vô danh. Nhiều mộ như vậy, có thể thấy trong trận đại chiến thượng cổ đó, đại thiên thế giới phải trả giá cao thảm thiết thế nào. Mà những cường giả này đều là vì bảo vệ đại thiên thế giới mất mạng, cũng đáng được những hậu bối như họ tôn kính. Vù, trong lúc Mộc Trần đang cảm thán, chợt hai đạo quang ảnh màu xám từ xa bắn tới, vài hơi thở xuất hiện trước mặt họ. Thân ảnh lộ ra là hai vị trung niên nam tử mặc áo bào cho. Hai người này thân thể khô gầy, mặt không cảm xúc, có điều xét dao động linh lực mơ hồ tản ra từ cơ thể, hai người họ là linh phẩm Thiên Chí Tôn. Bái kiến Thanh Diên Tịnh đại trưởng lão. Mộc Trần phù chủ, Lạc Ly thánh nữ. Hai người áo bào cho mặt cứng ngắc, hướng ba người ôm quyền, thanh âm khàn khàn. Ánh mắt Mộc Trần quét trước ngực họ, lời đó thêu từng cái tòa sơn mộ, lộ ra vẻ cô tịch hoàng vụ. Lúc này mắt lóe lên biết thân phận họ, hai người này hẳn là thủ mộ nhân của Bắc Hoàng Khâu. Nghe nói những thủ mộ nhân này là chính hệ bất hủ đại đế. Năm đó sau khi bất hủ đại đế vẫn lạc, họ lại ở lại Bắc Hoàng Khâu trông coi phong ấn. Nếu bàn thực lực nội tình, chỉ sợ dù là ngũ đại cổ tộc cũng kém hơn so với những thủ mộ nhân này. Trước điều bọn họ tuân theo quy củ, không rời Bắc Hoàng Khâu nửa bước. Làm như vậy, cho dù là Mộc Trần nào cũng sinh kính ý. Cho nên đối với hai người, Mộc Trần là khách khí ôm quyền. Mời hai người, mời theo hai người chúng ta. Hai vị thủ mộ nhân kia sắc mặt hờ hững như cũ, trước điều khi ánh mắt họ lướt qua Mộc Trần dâng lên một chút dao động kỳ dị. Họ không có nói gì thêm mà xoay người về sâu trong Bắc Hoang Khâu. Ba người Mộc Trần lập tức đuổi theo. Sơn mộ trùng điệp lướt qua dưới chân họ, cứ như thế chừng mười mấy phút, tốc độ hai vị thủ mộ nhân mới chậm rãi, sau đó là đã xuống phía dưới. Ánh mắt Mộc Trần nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy trên đại địa xuất hiện một tòa quảng trường màu đen vô cùng to lớn. Trên quảng trường từng cái cây trụ cột lớn màu đen đứng dựng, cây cột loang lổ. Nhưng mà khi càng tới gần, con người hắn chợt co rút, với lúc này hắn phát hiện ra cái kia dường như không phải là những cây cột đen, mà là từng tòa đồng quan cực lớn. Những tòa đồng quan này tựa như là từng cái cây đinh khổng lồ gắt cao đóng trên quảng trường màu đen, mơ hồ một loại dao động quỷ dị phát ra. Mắt Mộc Trần lướt qua những đồng quan, trong đầu hiện vị trí của chúng liền kết lại với nhau. Tiếp theo đó, một tòa trận đồ tản ra vô biên kinh khủng uy năng chậm rãi hiện lộ trong đầu hắn. hắn hít nhẹ một hơi lãnh khí, cuối cùng hiểu ra những cái chiếc đồng quan này là tòa phong ấn trận mà Bất Hủ Đại Đế lưu lại. Nói như vậy, thiên tà thần hắn đã bị phong ấn sâu trong lòng quảng trường màu đen dưới chân hắn. Chương 1515, quần hùng tụ. Quảng trường màu đen đứng trang nghiêm sừng sững giữa sơn mộ trùng điệp, tán ra một loại khí thế to lớn nặng nề. Từng tòa đồng quán màu đen dựng đứng, lặng lặng đứng sừng sững trên quảng trường to lớn này. Sắc mặt ba người Mộc Trần ngưng trọng nhìn tòa quảng trường, đặc biệt là Thanh Diên Tịnh, nàng chính là thánh phẩm đại tông sư, thành tựu về mặt linh trận, dù là đưa mắt toàn đại thiên thế giới cũng có thể đứng hàng đầu. Cho nên nàng càng có thể cảm ứng rõ ràng những ngọn đồng quán trên quảng trường này tạo ra thành một tòa đại trận kinh khủng bậc nào. Loại đại trận cấp bậc đó là vượt xa thánh phẩm. Đại trận như thế nếu thúc giục, dù là thánh phẩm cường giả cũng bị ma diệt. Thanh Diên Tịnh thở dài nói, trong lời nói có khâm phục sâu đậm. Bất Hủ Đại Đế năm đó đúng là kinh tài tuyệt diễm, khó trách có thể ngăn cơn sóng dữ cứu vớt đại thiên thế giới. Mục Trần khẽ gật đầu trầm giọng nói, như vậy mới có thể thấy được sự đáng sợ của thiên tà thần. Ngay cả phong ấn đại trận cấp bậc này cũng cần 49.000 năm mới có thể hoàn toàn ma diệt sinh mệnh ấn ký. Trong mắt Thanh Diên Tịnh tràn đầy vẻ ngưng trọng, khẽ thở dài nói, vậy mới nói thế mầm họa diệt thế này tuyệt không thể để hắn thoát ra. Khi mà họ nói chuyện, hai vị thủ mộ nhân áo bào trò dẫn đường cũng dần hạ xuống, đáp xuống một cái ngọn núi trên quảng trường. Chỉ thấy trên đỉnh núi này là một cái tòa cự điện màu đen đứng sừng sững như là hồng hoàng cự thú. Ba người Mục Trần cũng đáp xuống trước cự điện, mắt vừa ngẩng là thấy ba cái chữ lớn cứng cáp như là cậu long. Đại Thiên Cung. Mục Trần nhìn chăm chăm tòa điện của Đại Thiên Cung này, mắt lóe lên bởi hắn mơ hồ cảm giác tòa cung điện này cho hắn cảm giác nguy hiểm, giống như tòa cung điện này là vật sống vậy. Tòa Đại Thiên Cung điện này là một trong món thánh phẩm tuyệt thế, chính là bảo vật chấn cung của Đại Thiên Cung, có thể ngao du hư không. Nói về uy năng đủ xếp trong top 10 đại thiên thế giới, không kém tổ tháp của phù đồ cổ tộc chúng ta, Thành Diên Tịnh nói. Mộc Trần nghe vậy lúc này chợt hiểu, chợt thần tặc lưỡi, hắn là từng thấy qua tổ tháp của phù đồ cổ tộc cùng Ma Ha Âm Dương Bình của Ma Ha cổ tộc, cho nên biết tuyệt thế thánh vật cấp bậc này đáng sợ thế nào, cho dù là thánh phẩm thiên chí tôn cũng cực kỳ kiêng kỵ. Xem ra lần này Đại Thiên Cung cũng thật quyết tâm, bảo bối như thế cũng là rời tới nơi này. Lúc này cửa điện mở rộng, Mộc Trần là cùng Thanh Diên Tịnh liếc mắt nhìn, sau đó là ba người cất bước tiến vào trong. Mà khi bọn họ mới dừng bừng bước chân ở cửa điện, cảm giác được cảnh tượng trước mắt biến ảo. Trong đại điện bát ngát mênh mông, đèn đuốc chập chờn, phía trước xuất hiện từng vòng thạch tọa. Thạch tọa xếp từng vòng từ trên xuống giống như đấu trường, chiêu đều cùng đi xuống chỗ nàng, chỗ ngồi càng ít. Hơn nữa, màu sắc thạch tọa là từ xám cho biến thành màu bạc, cuối cùng là màu vàng. Phần bậc đãi ngộ hiển nhiên rõ ràng. Hiển nhiên càng đi xuống dưới cấp bậc thân phận càng cao. Mà hiện giờ những cái thạch tọa này đều là đông đảo thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng, quanh thân đều là dao động linh lực cực kỳ cường đại. Hiển nhiên những người đang ngồi đây không ai không phải thiên chí tôn. Chỉ có điều hôm nay những thiên chí tôn đủ xưng tôn, xưng tổ ở trên đại thiên thế giới này, trong Đại Thiên Cung chỉ là trở nên bình thường, đều là thu liếm ngạo khí ngày thường lại. Mắt Mục Trần không dừng lại ở vị trí này, trực tiếp nhìn về một cái vòng thạch tọa màu vàng bên dưới cùng. Chỉ thấy nơi đó thân ảnh quen thuộc ngồi nghiêm chỉnh dáng như vậy tự nhiên là Chu Ma Vương Đại Thiên Cung Tần Thiên Hạ, Thanh Diên Tịnh đại trưởng lão, Mục Vương, Lạc Ly thánh nữ không có tiếp đón từ xa, mong rằng chớ trách. Khi ba người Mục Trần bước vào Đại Thiên Cung, Tần Thiên cũng là có cảm ứng, ngẩng đầu hiền hòa nói. Mục Trần, Thanh Diên Tịnh, Lạc Ly là gật đầu thi lễ với vị Chu Ma Vương nổi tiếng của đại thiên thế giới này. Ba vị mời vào hàng ghế vàng đi. Tần Thiên mỉm cười chỉ vào hàng ghế màu vàng bên cạnh. Lời vừa nói ra trong đại điện hơi xôn xao, nhiều ánh mắt bắn tới mang vẻ khó hiểu. Những thạch tọa này nhìn thì đơn giản, mà từ trình độ nào đó mà nói chính là đại diện cho địa vị thân phận bản thân trên đại thiên thế giới. Dựa theo quy tắc, thạch tọa bình thường chính là chỗ của linh phẩm thiên chí tôn, mà màu bạc chính là tiên phẩm thiên trí tôn. Về kim tịch chỉ có thánh phẩm hoặc là siêu cấp thế lực hàng đầu mới có tư cách ngồi. Ba người Mục Trần Thanh Diên Tịch là thánh phẩm đại tông sư, càng là đại trưởng lão phù đồ cổ tộc, tự nhiên có tư cách ngồi kim tịch. Mà Lạc Ly thân là thánh nữ thái linh cổ tộc, ngang với tộc trưởng, đại diện cho thánh linh cổ tộc, dĩ nhiên có tư cách này. Nhưng Mục Trần tuy là sáng lập Mục phủ, hiện giờ xưng bá thiên la đại lục, dù sao nội tình còn thấp. Lúc trước khi đại náo Ma Hà cổ tộc một hồi, truyền đi rất vang, nhưng hôm nay ở đây không ít người là bế quan nhiều năm không rõ thế sự, cho nên khi nghe hắn có thể ngồi ở hàng kim tịch ngược lại có chút kinh nghi. Tần Thiên nhìn đại điện xôn xao, cười nhạt nói, chưa bị chưa có nghi hoặc, Mục Trần kia không phải là Mục phủ chi chủ, còn là Chu Ma Vương của Đại Thiên Cung ta. Cứ nói về thực lực hắn đổ sánh ngang với thánh phẩm trung kỳ, cũng chỉ quan trọng nhất hắn còn là chủ nhân đời thứ hai vạn cổ bất hủ thân, cho nên hắn có đầy đủ tư cách ngồi ở kim tịch hạng. Lời vừa ra làm cho đại điện xôn xao thật thấp. Những thiên trí tôn mới xuất quan là ngạc nhiên không thôi, chăm chăm nhìn Mục Trần, hiển nhiên bị một cái hàng dài danh hiệu làm cho khiếp sợ. Không ngờ mấy trăm năm không xuất hiện, đại thiên thế giới đã có một nhân vật như vậy, thật là hậu sinh khả úy. Một vài thiên trí tôn não thành nạn âm thầm cảm thán. Đối với những thành sành cảm thán thanh âm kia, Mục Trần cũng chẳng có quá nhiều dao động. Hắn để cho Thanh Diên Tịch đi trước, sau đó hắn cùng Lạc Ly theo sát phía sau, cất bước qua tầng tầng bậc thang tiến vào kim tịch. Nhưng mà khi hắn mới bước vào trong vòng kim tịch, ngoài cùng Mục Trần chợt dừng bước một chút. Hắn thấy thân ảnh quen thuộc mà người nọ là nhận ra ánh mắt hắn, lúc này thân thể cứng lại. Hả, Tây Thiên Chiến Hoàng, nhiều năm không thấy, không ngờ ngươi cũng đột phá thánh phẩm, thật là biệt nài vô dạng. Mục Trần nhìn đạo thân ảnh ngồi xếp bằng ở kim tịch cười như không cười nói. Với thân ảnh này là Tây Thiên Chiến Hoàng, năm xưa từng một đoạn ân oán với Mục Trần. Khi đó Tây Thiên Chiến Hoàng từng có ý thu Lạc Ly làm thánh nữ, dẫn tới ân oán với Mục Trần. Sau đó Mục Trần mời tới Viêm Đế, càng là đoạt lấy một cái danh ngạch đại lục chi tử từ tay Tây Thiên đại lục. Chỉ có điều năm đấy, Tây Thiên Chiến Hoàng dừng ở tiên phẩm hậu kỳ nhiều năm, không ngờ hôm nay gặp mặt là đột phá tới thánh phẩm. Nghe danh tiếng Mục Trần, sắc mặt Tây Thiên Chiến Hoàng hơi xanh, có chút lúng túng cũng khó chịu. Năm đó Mục Trần trong mắt hắn chỉ như kiến hồi, cơ bản chưa từng để ý qua. Vậy mà chẳng ai ngờ tới ngắn ngủi không tới 10 năm, tiểu tử năm đó mới bước chân vào thiên trí tôn lại đặt chân vào thánh phẩm, hơn nữa còn đánh đến uy danh như thế trên đại thiên thế giới. Mặc dù hiện giờ hắn đột phá thánh phẩm sơ kỳ, cũng biết hôm nay hắn không nhất định là đối thủ của Mục Trần. Dù sao chuyện trong Ma Hà cổ tộc hắn biết rõ ràng, ngay cả Ma Hà Thiên cũng không làm gì được Mục Trần, huống chi thánh phẩm sơ kỳ như hắn. Cho nên nhớ tới ân oán năm đó, Tây Thiên Chiến Hoàng như hắn cũng có chút đứng ngồi không yên, sắc mặt âm tĩnh bất định. Mục Trần nhìn hắn một cái cười nhạt. Năm đó dù chúng ta có chút ân oán, sau đó coi như giải quyết xong, những năm qua Lạc thần tộc trên Tây Thiên Đại Lục cũng không thấy người âm thầm gây khó dễ, coi như có chút phòng độ ta tự nhiên là không gây phiền phức với ngươi. Nói xong hắn đi vào chỗ ngồi, ngồi xuống kim tịch gần chỗ Tần Thiên. Tây Thiên Chiến Hoàng nhìn bóng lưng hắn cắn răng, cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Mục Trần hôm nay không còn là con kiến hồi nằm đó, hắn không thể không trọng thị ân oán nằm đó, nếu hai bên nào có thể bỏ xuống vậy là tốt nhất. Mục Trần ngồi vào ghế, cùng ngồi xếp bằng xuống, mắt khép hờ, không để ý tới ánh mắt khác nữa. Mà sau đó lại lục tục có đông đảo thiên trí tồn chạy tới. Đều là tiến vào hàng ghế, trong đó có Thái Linh cổ tộc, Hắc Thiên cổ tộc, Ma Hà cổ tộc đều vào kim tịch. Người Ma Hà cổ tộc tới tự nhiên là Ma Hà Thiên, thấy Mục Trần mặt cũng khó coi, nhưng mà hiểu nơi này là không phải chỗ giải quyết ân oán cá nhân, chứ có thể hướng phía Tần Thiên ôm quyền liền ngồi xuống. Mục Trần chẳng để ý tới Ma Hà Thiên, ngược lại hứng thú liếc nhìn một phía tòa kim tịch. Nơi đó có tráng hán tay chân, tráng hán toàn thân nhợt nhạt, gần xanh như rồng, tỏa ra dao động kinh khủng. Mục Trần hứng thú với hắn bởi vì người này là tộc trưởng đại cổ tộc thứ 5 Hoàng cổ tộc Hoang Cầu. Nghe nói Hoang Cầu này là chuyên tu thân thể, mà trong cảm ứng Mục Trần, thân thể Hoang Cầu này giống hắn, đạt cấp độ thánh phẩm cường hãn vô cùng. Theo thời gian trôi qua, trên thạch tọa đại điện, số thân ảnh ngồi xếp bằng ngày càng nhiều. Trận thế như vậy, ngay cả Mục Trần cũng thầm kinh hãi. Phải biết những người đang ngồi ở đây, mỗi một người là bá chủ một phương của đại thiên thế giới. Hôm nay toàn bộ tụ hội đúng là quấy động càn khôn. Ồ ồ, trong lúc Mộc Trần cảm thán đội hình cường hãn của đại điện, chợt là tâm thần vừa động, cảm thấy từng luồng hắc phong hư vô xuất hiện, sau đó xoáy quanh rơi vào kim tọa bên cạnh Tần Thiên. Hắc phong tản đi, chỉ thấy một cái hắc bảo nhân não tóc trắng, còn mắt hơi rủ giống như ngủ say ngồi đó. Lão nhân này quanh thân tản ra khí tức cực kỳ già nua, giống như ngọn đèn trước gió, lúc nào cũng có thể tắt. Nhưng mà chính cái từ tái cây cổ sợ chết ấy lại tán ra một loại uy áp kinh khủng không cách nào hình dung. Cảm thụ uy nghiêm rồi là Mộc Trần lòng cũng rùng mình. Mà khi Chu Ba Vương Tần Thiên thấy hắc bào lão nhân, mặt trở nên nghiêm túc, ung quyền nói: Tần Thiên bái kiến bất từ lão tiền bối. Trong đại điện hơi xôn xao, từng đạo ánh mắt kính sợ bắn tới. Hiển nhiên vị lão nhân này là người trấn thủ Bắc Hoàng Khâu, thống lĩnh thủ bộ nhân, bất tử chi chủ, thần bí khó lường. Ông, mà trong lúc mọi người kính sợ nhìn lão nhân, chợt tiếng mình kiếm trong suốt vàng rội hư không, tất cả mọi người thấy đạo thành sắc kiếm quang như phá không mà tới, cuối cùng rơi xuống kim tịch cạnh hắc bảo lão nhân. Thanh kiếm sắc quang tản đi, một nam tử mặc thanh sam bình yên ngồi xếp bằng trên đầu gối là một chuôi thành phòng trường kiếm lặng nặng nằm ngang. Hắn ngẩng đầu lên hướng phía mọi người khẽ mỉm cười nói: Kiếm vực thanh sam tới chế một bước, mong chư vị chớ trách. Thanh âm hắn vừa nói ra, trong đại điện lần nữa trở nên xôn xao, tới ánh mắt vô cùng kính sự tỏ vẻ. Bởi vì người trước mặt là cường giả đỉnh phong nổi danh đại thiên thế giới, cùng với Viêm Đế Võ Tổ Chu Ma Vương bất tử chi thủ kiếm vực thanh sam kiếm tánh. Chương 1516, Di Mệnh. Mộc Trần nhìn nam tử áo xanh bên cạnh bất tử chi chủ, mắt lóe lên, lộ ra một chút ngưng trọng. Vị trước mắt này cũng là cường giả đỉnh phong, danh tiếng lấy lừng của đại thiên thế giới, nhiều năm cũng không hề kém hơn Viêm Đế Võ Tổ. Như thế trong đại thiên thế giới bây giờ, thánh phẩm hậu kỳ có 3 vị. Tộc trưởng hoặc đại trưởng não của ngũ đại cổ tộc, dù chỉ là thánh phẩm hậu trung kỳ, nhưng mượn thánh vật chân tộc cũng là không kém thánh phẩm hậu kỳ. Hơn nữa, mấy vị yêu quái lánh đời lão 5 lần 7 lượt được đại thiên tiếp mời ra, thêm vào mà nói cũng thể sánh với 2-3 vị thánh phẩm hậu kỳ. Cho nên trong đại điện bây giờ gần như là hội tụ gần một nửa lực lượng đỉnh phong của đại thiên thế giới, đội hình có thể nói là kinh khủng. Thành Sam huynh đệ, nếu đã tới vậy đại thiên minh ước lần này có thể bắt đầu. Tần Thiên thấy Thanh Sam kiếm thánh tới là khẽ mỉm cười nói. Vừa nói ánh mắt hắn quét qua thanh âm trầm thấp. Vốn là 2 vị Viêm Đế Võ Tổ cũng là sẽ xá lầm, nhưng ngoại vực tà tộc đột nhiên tiến công Vô Tận Hòa Vực cùng võ cảnh, 2 vị cần chấn giữ tạm thời không thể dứt ra. Lời vừa ra trong đại điện hơi xôn xao, đông đảo thiên chí tôn thần sắc ngưng trọng. Xem ra ngoại vực tà tộc thật là ra tay với Bắc Hoàng Khâu, nếu không cũng không có dốc toàn lực giữ chân Viêm Đế Võ Tổ. Thanh Sam kiếm thánh than nhẹ một tiếng, mắt cũng có hàn quang lóe lên. Kia hàn quang mạt diệt kia sắc bén vô cùng. Bên cạnh bất tử chi chủ đầu bạc trắng, dáng vẻ xà lùa cũng nhấc mắt lên, mặt đầy nếp nhăn, lúc này tản ra khí tức lạnh lẽo. Tộc thủ mộ nhân chúng ta trấn thủ Bắc Hoàng Khâu 49.000 năm, chỉ đợi đại thiên minh ước lần này hoàn thành là có thể viêm mãn. Nếu ngoại vực tà tộc kia muốn phá hoại, vậy tộc thủ một nhân ta tất đấu đối chúng tới trận cuối cùng. Khi hắn nói chuyện, không gian xung quanh là run lên kịch liệt, từng cái tia sát ý rét lạnh khiến cho không ít thiên chí tôn biến sắc. Vị bất tử chi chủ này là trấn thủ Bắc Hoàng Khâu, giờ này không màng thế sự, chỉ khi nào có tứ chạm tới giới hạn cuối cùng của họ, lúc đó bọn họ trở thành kẻ điên. Tần Thiên cũng là gật đầu một cách trầm giọng nói: Nếu ngoại vực tà tộc thật dám tới xâm phạm chúng ta, tất nhiên không để chúng nhí. Bất kể thế nào, chỉ cần phong ấn đại trận vận chuyển một lần nữa là có thể triệt để diệt trừ sinh mệnh ấn ký của thiên tà thần. Khi đó đại thiên thế giới ta lại được hưởng thái bình, không cần sợ ai ngoại vực tà tộc kia. Chắc chắn như vậy. Trong đại điện, đông đảo thiên chí tôn là chậm giọng nói. Bên trong rất nhiều cổ tịch đều cho thấy rõ sự đáng sợ của thiên tà thần. Nếu để hắn trốn ra, vô số sinh linh đại thiên thế giới đều là lâm vào kiếp nạn, không ai may mắn thoát được. Ngoại vực tà tộc dù có mưu đồ nhưng không có dễ dàng được như ý. Bắc Hoàng Khâu này được bất hủ đại đế bố trí đại thiên hóa ma trận, một khi ngoại vực tà tộc tới gần sẽ tạo thành phòng ngự cho dù là thực lực thiên ma đế hậu kỳ cũng khó mà phá hỏng. Mà chúng ta chỉ cần trong thời gian này thúc giục phong ấn mạt sát thiên tàn thần là được. Dần Thiên nhìn mọi người, thanh âm hùng hồn nói. Mọi người nghe vậy gật đầu nói, tất cả là do Tần Vương sắp xếp. Tần Thiên không chỉ là Chu Ma Vương của Đại Thiên Thế Giới, hơn nữa lại đảm nhiệm cung chủ Đại Thiên Cung kỳ này. Mà sứ mạng của Đại Thiên Cung chính là trong lúc Đại Thiên Thế Giới đối mặt với nguy nan, triệu tập tất cả lực lượng chống chọi cường địch. Vậy làm phiền chư vị rồi. Tần Thiên cũng làm mặt nghiêm nghị, hướng về phía mọi người đang ngồi ôm quyền. Tần Thiên tiền bối, chúng ta khi nào động thủ? Mục Trần nhìn phía Tần Thiên hỏi. Đại Thiên Hóa Ma trận ngàn năm tuần hoàn một lần, tới hiện tại còn mấy canh giờ nữa. Đến lúc tuần hoàn viên mãn là có thể lần nữa rót sức mạnh vào thúc giục. Tần Thiên ôn hòa. Mục Trần khẽ gật đầu không nói thêm, mắt khép hờ chuẩn bị chờ thời cơ. Nhưng mà vào lúc này mắt hắn chợt động, thấy vị bất tử chi chủ tóc trắng áo đen kia vẫn nhìn chằm chằm hắn, khiến hắn khó hiểu. Vị tiểu hữu này, bất tử chi chủ nhìn chằm chằm Mục Trần, khuôn mặt nhăn nhó già nua vốn lạnh lùng lúc này có hiện vẻ nhu hòa hiếm thấy. Mục Trần giật mình vội nói, lão tiền bối ngày gọi ta là Mục Trần được rồi. Bất tử chi chủ tư lịch vô cùng già, ngay cả Tần Thiên cũng phải gọi một câu lão tiền bối, hắn tự nhiên là duy trì một phần tôn kính. Hả? Bất tử chi chủ làm như cười cười nói, tiểu hữu, nghe nói người có vạn cổ bất hủ thần nhận chủ, không biết có thể để lão phu xem qua không? Mục Trần nghe vậy hơi lưỡng lự gật đầu, tâm niệm vừa động, sau lưng là ánh sáng lưu ly phát ra. Chỉ thấy trong ánh sáng lưu ly, thân ảnh lưu ly lặng lặng ngồi xếp bằng, dù không có hành động nhưng lại tản ra một cỗ vạn cổ tuế nguyện chi khí, tựa như bất hủ bất diệt, một cỗ sức mạnh thần dị lặng lẽ lội lên trong đại điện. Trong đại điện, mọi ánh mắt nhìn về phía sau Mục Trần, họ nhìn đạo thân ảnh lưu ly cổ xưa, mắt lộ vẻ cảm thán. Dù sao kể từ sau thượng cổ đại chiến, vạn cổ bất hủ thân này vẫn chưa từng hiện thế. Chỉ có Ma Hà Thiên mắt âm trầm, vẻ mặt không cam. Bất tử chi chủ chăm chú nhìn thân ảnh lưu ly, nếp nhăn trên mặt giãn ra, mắt lộ vẻ hoài niệm, nhẹ giọng nói, không ngờ tới một ngày lão phu thật có thể trông thấy vạn cổ bất hủ thân. Vừa nói hắn khom người với Mục Trần. Thế động tác này Mục Trần lại có chút không biết làm sao. Dù sao bằng thân phận cùng tư lịch bất tử chi chủ, trên toàn bộ đại thiên thế giới sợ rằng khó tìm ra ai có thể đủ khiến hắn khom người hành lễ. Lão tiền bối thật là làm tiểu tử khó xử, Mục Trần cười khổ. Bất tử chi chủ lắc đầu một cái nói, năm đó bất hủ đại đế từng để lại di mệnh, lúc nào tân chủ nhân vạn cổ bất hủ thần xuất hiện, tộc thủ một nhân ta tôn hắn làm chủ, nghe hắn hiệu lệnh. Lời vừa ra, tất cả mọi người trong đại điện khiếp sợ, thậm chí Tần Thiên, Thanh Sam Kiếm Thánh động dung nhìn Mục Trần. Phải biết tộc thủ một nhân này chính là chính nghệ nằm đó bất hủ đại đế, trung thành vô cùng đối với bất hủ đại đế, tôn hắn làm thần minh. Hơn nữa bọn họ được truyền thừa do bất hủ đại đế để lại, sau đó mấy vạn năm qua có thực lực cực mạnh, có thể nói là lực lượng quan trọng không thể thiếu của đại thiên thế giới. Nếu tộc chủ mộ nhân này phụ Mục Trần làm chủ, vậy lực lượng dưới trướng Mục Trần chỉ sợ có thể thật tiến vào nhóm đầu đại thiên thế giới, so với ngũ đại tộc chỉ mạnh hơn không kém. Trong đại điện, đông đảo ánh mắt rung động, mà Hà Thiên thì khóe miệng méo đi. Nếu Mục Trần thật có nguồn trợ lực này, cho dù không dựa vào phù đồ cổ tộc cũng có thể vững vàng chặn đứng Ma Hà tộc bọn họ. Điều này khiến hắn càng thêm khiếp sợ, là lại thêm càng căm tức. Vốn là cơ duyên này thuộc về Ma Hà cổ tộc họ, hiện giờ toàn bộ rơi vào tay Mục Trần. Còn Tây Thiên Chiến Hoàng vẻ mặt động dung, chợt âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Cũng may Mục Trần không còn làm tới mức không chết không thôi. Tiểu tử này hôm nay thành tựu đã vững vàng, tương lai tất là vấn đỉnh đại thiên thế giới, không chừng lại xuất thế thêm một cái võ tổ nữa. Đối với việc này Mục Trần kiếp sợ, hiển nhiên là không ngờ tới bất hủ đại đế vẫn còn để lại di nguyện như vậy. Có điều kiếp sợ qua một lúc, hắn bình tĩnh trở lại trầm ngâm nói, lão tiền bối quá coi trọng tiểu tử tộc tổ mộ nhân chấn thủ Bắc Hoàng Khâu, khiến cho người người khâm phục, vãn bối không có tư cách tới khoa tay múa chân, cho nên việc phụ làm chủ, lão tiền bối cũng không cần quá coi là thật, tất cả lấy bảo vệ an ninh thế giới làm trọng là được. Thực lực của tộc thủ mộ nhân này không thể nghi ngờ, ai cũng đỏ mắt, nhưng Mục Trần cũng không có ngu, chính bởi vì thực lực khó quá mạnh mẽ cho nên dù có di mệnh bất hủ đại đế, chỉ sợ hắn cũng không dám nắm trong tay, nếu cứng rắn xưng làm chủ ngược lại dẫn tới phản tác dụng. Bất tử chi chủ làm như hơi cười cười không nói thêm, tự nhiên hiểu sự lo lắng của Mục Trần. Mục Trần bây giờ thực sự muốn trở thành thủ mộ nhân chi chủ còn có chút chưa đủ. Nếu một ngày hắn có thể đạt đến trình độ của bất hủ đại đế, tộc thủ mộ nhân mới có thể thành tâm thuần phục, nhận hắn làm chủ. Theo việc bất tử chi chủ không nói thêm, tại điện yên tĩnh, có điều không ít ánh mắt lướt qua Mục Trần mang thêm kính sợ. Dưới sự an tĩnh này, ba canh giờ nhanh chóng trôi qua. Mà đợi khi một giây cuối cùng trôi qua, cả vùng đất Bắc Hoàng Khâu đổ nát chợt là mãnh liệt rung lên giống như địa lòng vùng quấy. Không, cả đại địa chấn động sâu trong đại địa, giống như có tiếng gầm gừ vang dội. Tiếng gầm gừ này hàm chứa sức mạnh hủy diệt thiên địa vô cùng, giống như có thể cải thiên hóa nhật, thay đổi cản khôn. Trên quảng trường đen, lúc này những cái đồng quan dựng thẳng kia cũng chấn động lên. Từng đạo linh lực quang hồng từ trong bắn ra, nhanh là nối liền với nhau. Ngắn ngủi vài hơi thở, chỉ thấy bầu trời Bắc Hoàng Khâu này đã dựng đến một cái tòa đại trận xâm nhiệm cổ xưa. Trong đại trận dường như có từng hồi phản âm, sức mạnh vô cùng trận trầm thấp chấn áp xuống, khiến đại địa đang rung động bình ổn lại. Trong đại thiên cung lúc này là Tần Thiên đột nhiên đứng dậy, mắt lánh lệ, áo bào vù vù bay, uy áp cường hãn từ cơ thể tản ra bao phủ thiên địa. Chư vị, thời điểm đã tới, chuẩn bị vận chuyển đại trận mà diệt sinh mệnh ấn ký cuối cùng của thiên tà thần. Trong đại điện, đông đảo thiên chí tôn mắt nào bắn ra hào quang lạnh lẽo, thanh âm trầm thấp vàng. Chúng ta lĩnh mệnh. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.